Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3159, phiên ngoại ẩn cư 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, Khúc Đàn Nhi mua nhiều như vậy nô lệ về nhà. Nhân số quá nhiều, nàng nhớ không cho phép bọn hắn toàn bộ người danh tự. Chờ bọn hắn từng cái thay đổi quần áo mới sau. Liền dứt khoát phát cho bọn hắn công hào. Dựa theo trình tự từ số 1 đến số 31. Mỗi người trước ngực cài lấy số lượng chữ. Mặc Liên Thành nhìn xem nàng chơi đùa như thế sung sướng. Nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thật, hôm nay nàng náo động tĩnh vẫn còn lớn. Ô hư chấn là bởi vì địa thế vấn đề. Vắng vẻ hiểm yếu. Hết lần này tới lần khác lại tới gần nước láng giềng. Cho nên có chút rồng rắn lẫn lộn. Có thể ở vào trấn bên trong. Tòa nào đó thâm sơn nơi ô hữu thôn nhưng hoàn toàn không bình thường. Cái này thôn làng, dân phong thuần phác, thôn dân đôn hậu dễ thân. Huyền náo lớn nhất lợi hại nhất một lần đông gia tiểu tử. Theo tây gia lớn cô nàng nhìn vừa ý, hai nhà đại nhân vốn lại từng người nhìn không được. Thế là hai cái nhỏ cầu đến thôn trưởng trước mặt đi. Liền vì chuyện này, còn chuyên môn mở từ đường đây. Mấy tháng trước một ngày, trong thôn bất thình lình đến một cái tuấn mỹ như thần nam nhân. Cho thôn trưởng bạc, để hắn đi trong huyện, thay hắn mua xuống thôn xóm tận cùng phía bắc phương viên trăm dặm địa. Còn không có chờ thôn trưởng đem thủ tục làm tốt. Màn đêm buông xuống liền lại tới một nhóm lớn công nhân. Rời gạch xây phòng, bất quá nửa tháng, một gian phòng lớn liền hoàn thành. Dần dần, bọn hắn liền hiếm lạ. Cái này hộ nhân gia chuyển tiến đến 3 tháng. Đều cơ hồ không ra khỏi cửa. Chỉ truyền nói trong phòng tới một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Lớn lên rất đẹp mắt. Vài ngày trước, trong thôn đưa xe lừa vị đại thúc kia. Còn nói tận mắt nhìn thấy một cái tiên nữ, truyền đi rất sống động, mà ngày đó cũng có thôn dân xa xa trông thấy một khung xe lừa. Cùng một đôi nam nữ trẻ tuổi cùng một cái đại thẩm tiến vào trong phòng lớn. Mắt thấy xe lừa thôn dân kia, còn bị những người khác cười nói hắn nhìn lầm mắt đây. Cái kia nhà cửa chủ nhân, khẳng định là phú quý người, làm sao lại dùng xe lừa. Mà gần vài ngày, trong thôn có trẻ con lại nói, có một cái tiên nữ tỉ tỉ mỗi ngày cùng bọn họ chơi. Bất quá, đại nhân không nhìn thấy, cũng làm như hài tử nói giỡn. Hôm nay cuối cùng lại có thôn dân trông thấy một cái giống tiên nữ một dạng đẹp mắt nữ tử. Đồng dạng là mang lấy xe lừa, mang theo một tên vú già, hướng tiểu trấn phương hướng, nghênh ngang rời đi. Việc này, một người truyền một người, nhao nhao câu lên thôn dân lòng hiếu kỳ, từng cái canh giữ ở phòng lớn phụ cận, xa xa tụ tập cùng một chỗ, chờ lấy, nhìn xem, thẳng đến, lại gặp xe lừa xa xa xuất hiện, xe lừa đằng sau, còn đi theo hơn mấy chục hào quần áo tả tơi người. Lôi kéo xe lừa, là một cái gương mặt khổ tương đại thẩm, đi tại đại thẩm bên cạnh. Là cái tuổi trẻ nữ tử, bởi vì có chút xa rất nhiều thôn dân đều nhìn không quá rõ ràng. Chỉ biết rõ nữ nhân nào váy bồng bềnh, được không không nhuốm bụi trần, không giống bọn hắn, cả ngày vùi đầu đất vàng, xuyên bụi bẩn, mà nhãn lực dày tốt, có thể thấy rõ ràng mấy vị kia lại là mắt chừng ngây mồm. Nhất là nam nhân, con mắt trực câu câu, không bình tĩnh nổi bộ dáng. Thế nào à nha, chồng thấy cái gì, nói chuyện nha, tiên, tiên nữ, không biết người nào, mông lung mà hô một tiếng, lục tục ngo ngoe có vị đại thúc kêu lên, là tiên nữ, liền là cái này tiên nữ, ngày đó còn ngồi ta xe lừa đâu, bất thình lình có người quỳ xuống, hướng phía phòng lớn phương hướng quỳ lại, tiên nữ, Bồ Tát nương nương. Mời phù hộ chúng ta đêm nay mưa thuận gió hòa thu hoạch lớn nha. Cổ nhân đối với thần tiên đều rất là kính sợ. Lòng có kính sợ, cũng không dám tiến lên quấy rầy tiên nữ thanh tĩnh. Chỉ cần có một người quỳ xuống, còn lại không chút nghĩ ngợi, thành kính quỳ theo hạ. Thế là, nửa người trong thôn, đều đối với phòng lớn phương hướng quỳ lại. Đã có quỳ lại, bình thường là có sở cầu. Cách chương.